Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, ta muốn làm trưởng môn. Bạch, một trận quang hoa hiện lên. Tần Dịch linh tinh trực tiếp liền thiếu đi dòng giá 100. Từ 1.001 biến thành 1.000. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh. Chúc mừng ký chủ, ẩn nấp thành công tiến hóa làm thần ẩn vô tung. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Dịch lập tức ấn mở năng lực giới diện. Thần ẩn vô tung, có thể tùy ý cải biến ngoại hình của mình. Thanh âm, mùi, khí chất, có thể tùy ý áp chế cảnh giới của mình tu vi. Hiệu quả phạm vi, hai cái đại cảnh giới. Nói rõ chi tiết, nếu như trúc cơ kỳ sử dụng hạng này năng lực, bất kỳ cái gì trúc cơ kỳ, bất kỳ cái gì ngưng đan kỳ, đều không thể xem thấu, trừ phi gặp được kết đan kỳ, cực kỳ trở lên đối thủ. Nghiêu bước, xem hết thần ẩn vô tung năng lực giới thiệu, Tần Dịch chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là nghiêu bước. Một khi sử dụng loại năng lực này, Tần Dịch chẳng khác gì là trực tiếp biến thành một người khác. Từ ngoại hình đến khí chất, từ cảnh giới đến thực lực, triệt triệt để cải biến. Mà lại, trừ phi đối phương cao hơn Tần Dịch hai cái đại cảnh giới, bằng không, căn bản là không có cách xem thấu. Tần Dịch hiện tại là trúc cơ kỳ tam trọng. Nói cách khác, trừ phi gặp được kết đan kỳ trở lên chân nhân, không phải vậy căn bản là không có cách xem thấu hắn ngụy trang. Toàn bộ Thanh Dương phái bên trong, liền ngay cả trưởng môn cũng chỉ là ngưng đan kỳ tu vi thôi. Căn bản không có khả năng xuất hiện kết đan kỳ chân nhân. Hiện tại Tần Dịch đã có thể tùy tiện ẩn giấu tu vi, không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không nói nhiều, Tần Dịch lập tức đem cảnh giới của mình áp chế đến luyện khí kỳ thất trọng đỉnh phong. Luyện khí kỳ ở giữa chênh lệch cũng không tính lớn. Một cái thất trọng thiên tài, đánh bại bát trọng thậm chí cửu trọng đối thủ, hoàn toàn có thể hồ lộng qua. Giải quyết xong vấn đề này, Tần Dịch thuận tiện đem còn lại 1.000 linh tinh cũng cho bỏ ra. Trực tiếp liền đem một chiêu miểu sát, từ cấp 3 lên tới cấp 4. Tương đương nói là, hắn có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới, trong nháy mắt miểu sát trúc cơ kỳ thất trọng đối thủ. Công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Huống chi, Tần Dịch nắm giữ hắc ám thôn phệ, có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa tu vi của đối phương. Chỉ cần có thể vượt cấp chém giết, là hắn có thể không ngừng thôn phệ, không ngừng tăng lên cảnh giới. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Dương phái đều không có người sẽ là đối thủ của hắn. Tam đại đệ tử chân truyền bị giết tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thanh Dương phái, từ trên xuống dưới lập tức một mảnh khủng hoảng. Dù sao, ngay cả đệ tử chân truyền đều bị người giết, hơn nữa còn là tại Thanh Dương phái trên địa bàn, huống chi là bọn hắn những người này. Trưởng môn càng là rất là tức giận, yêu cầu tra rõ việc này, nghiêm trị hung thủ. Mà chọc thủng trời Tần Dịch lại là trở nên càng phát ra điệu thấp. Thông qua Thanh Dương phái niên kỳ đáy khảo hạch đằng sau, liền trở về Hắc Nham trấn, tiếp tục làm hắn lãnh chúa. Thậm chí, hắn đều không có đi tham gia đệ tử chân truyền tấn thăng khảo hạch. Bằng không, dựa theo Thanh Dương phái quy củ, bất kỳ cái gì bước vào luyện khí kỳ cửu trọng đệ tử, đều có thể tham gia chân truyền khảo hạch. Một khi thông qua khảo hạch, liền có khả năng bị trưởng lão coi trọng, trở thành môn hạ chân truyền đệ tử. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, giấu tài, từ từ tăng lên cảnh giới, đến lúc đó đem Thanh Dương phái trực tiếp tận diệt. Tích, chúc mừng ký chủ, ngài nhận được một cái nhiệm vụ mới. Thanh Dương chi chủ. Thanh Dương chi chủ, trong 3 tháng, trở thành Thanh Dương phái trưởng môn. Nhiệm vụ thành công ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Ban thưởng nhất trọng tiểu cảnh giới. Ban thưởng 1.000 linh tinh. ban thưởng một lần tiến hóa cơ hội. Đột nhiên, Tần Dịch mộng bức, vừa cùng Hỏa Phượng đánh xong bài hắn, nhìn xem trên vách tường lại thêm ra tới một cái chữ, chính. Đắc ý dáng tươi cười, dần dần vặn vẹo, trong vòng 3 tháng, trở thành Thanh Dương phái trưởng môn. Hắn nhưng là Liệt Dương phái đệ tử chân truyền lưu lại cô nhi a. Liền loại thân phận này, làm sao có thể tiếp nhận trưởng môn? Huống chi, hắn hiện tại vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tam trọng tu vi, lại chỉ là một đệ tử nội môn, mặc kệ là xuất thân bối cảnh hay là thân phận thực lực, đều tuyệt đối không có khả năng trở thành trưởng môn, trừ phi hắn đem trưởng môn giết, dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép ngồi lên chức trưởng môn. Phu quân, ngươi thế nào? Hỏa Phượng quan tâm hỏi. Tần Dịch cười cười, không có việc gì, ta muốn về Thanh Dương phái một chuyến, qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Đồng dạng thân là Liệt Dương phái cô nhi, Hỏa Phượng là trước mắt hắn duy nhất người có thể tin tưởng. Chỉ là, chuyện này, Tần Dịch không có cách nào nói ra miệng, dù sao phong hiểm cực lớn, khả năng thành công, cũng có thể là thất bại. Nếu để cho Hỏa Phượng biết, khả năng ngay cả nàng đều muốn liên lụy đi vào. Đây là hắn ở thế giới này một nữ nhân đầu tiên, cũng là một cái duy nhất nữ nhân. Đứng lên cho ta xem một chút. Tần Dịch nói ra. Làm gì? Hỏa Phượng kỳ quái hỏi. Thân thể ngược lại là nghe lời đứng lên. 1m7 thân cao, 2 chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn như tuyết. Có lẽ là bởi vì nàng tu luyện duyên cớ, dáng người lộ ra đặc biệt tốt, đường cong lộ ra, nhìn một cái liền có thể làm cho nam nhân xúc động không thôi. Loại này dáng người, loại này nhan trị, đặt ở trên địa cầu, thỏa thỏa cực phẩm người nổi tiếng Internet mỹ nữ, vài phút liền có thể nổi tiếng Internet. Bất quá bây giờ, sớm đã thành Tần Dịch nghe lời tiểu nữ nhân. Cúi người, quỳ gối trên giường, nửa người trên hạ thấp xuống, cái mông nâng lên điểm. Tần Dịch nói ra, đúng, đúng như vậy phải không? Hỏa Phượng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là nghe lời làm theo. Thật sự là gợi cảm. Nhìn trước mắt nữ nhân, Tần Dịch nhịn không được đứng ở phía sau của nàng. Xách thương lên ngựa, ba ba ba chính là một trận đánh bài. Hỏa Phượng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, có lẽ là rất sợ hãi Tần Dịch rời đi, sau bình thường càng thêm phối hợp, thậm chí chủ động dính tới, một lần lại một lần. Hai người một mực dày vò đến trưa ngày thứ 3, trở lại Thanh Dương phái về sau, Tần Dịch tỉnh táo suy nghĩ một đêm, cuối cùng, hay là đi tới ngũ trưởng lão trước cửa, tại đi vào trong đó trong nháy mắt. Tần Dịch một trái tim, liền trực tiếp nâng lên cổ họng, đứng tại trước mắt hắn lão giả, một bộ áo xanh trường bào, khí chất trầm ổn bình tĩnh, như không hề bận tâm, nhìn không ra sâu cạn. Thanh Dương phái trưởng lão thứ 5, trúc cơ kỳ cửu trọng cường giả tuyệt đỉnh, càng đáng sợ chính là, đứng tại ngũ trưởng lão bên người, còn có một bóng người khác, là đại trưởng lão. Thanh Dương phái duy hai ngưng đan kỳ chân nhân một trong. Thực lực gần như chỉ ở dưới trưởng môn. Hắn tựa hồ vận dụng một loại nào đó cao thâm bí pháp, ẩn nấp thân hình, người bình thường căn bản nhìn không ra. Nếu như không phải Tần Dịch có được chân thực chi nhãn, chỉ sợ hắn cảm thấy sẽ không phát giác được. Trước mặt mình, đứng đấy đường đường đại trưởng lão. Tần Dịch biết khảo nghiệm hắn diễn kỹ thời điểm đến, chỉ cần hơi không cẩn thận, lộ ra một chút chân ngựa, liền có thể muốn bị lão đầu tử này ngay tại chỗ chém giết. Ngươi khẳng định muốn tham gia chân truyền khảo hạch? Ngũ trưởng lão hoài nghi nhìn xem Tần Dịch. Tấn thăng đệ tử nội môn không đến thời gian 1 năm, lại tại Yên Vũ lâu tự xưng đệ nhất nhân, liên tiếp bại 70-80 vị đệ tử nội môn. Nếu như không phải tam đại chân truyền bị giết tin tức truyền tới, che giấu Tần Dịch sự tích, chỉ sợ chấn động Thanh Dương phái người chính là hắn. Mà bây giờ, hắn lại đi tới trước mặt mình, yêu cầu tham gia đệ tử chân truyền khảo hạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.